Tiểu thuyết Gió thổi qua ngày mưa, tác giả Hiện Hiện, chương 29, chim xanh. Thương Vũ dùng mình, cô bỗng hiểu ra Yến Quy đang nói đến chuyện gì, liền không dám động đậy nữa. Nhân viên đóng giả thấy đậy nắp quan tài không tìm thấy ai, liền tức tối đập phá lung tung trong phòng. Thương Vũ cô thấy ngồi im trong lòng Yến Quy, không dám thở mạnh. Cô nhận ra mình không chỉ ngồi trong lòng anh nữa, mà tay còn ôm cả cổ anh nữa, thật chết người. Tiếng động bên ngoài càng lớn, cô càng không thể tập trung tinh thần vào nhân viên đóng giả. Cả buổi tối căng thẳng khiến cô kiệt sức, lưng mỏi nhừ. Một lúc sau, Thương Vũ bất chấp tất cả, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của Yến Quy. Trong bóng tối mịt mờ, anh chẳng thể nào đẩy cô ra được. Hơn nữa, nghĩ đến việc cô cũng đã để mình chiếm tiện nghi trước đó, anh đành mặc kệ, coi như huề nhau. Chuyện trong mật thất sẽ không ai nói ra ngoài. Thương Vũ nghĩ lung tung, tự tìm cho mình một đống lý do để biện minh. Nếu Yến Quy có ý kiến gì, cô có thể lấy ra để chống chế. Cô chỉ là quá sợ hãi. Cô vốn dĩ đã sợ bóng tối, sợ ma. Trong lúc kích động làm ra chuyện gì đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Yến Quy chỉ khựng lại trong giây lát khi cô vùi đầu vào cổ anh, rồi không làm gì cả, không đẩy cô ra, cũng không lên tiếng ngăn cản. Nhân viên đóng giả tận tâm lại quay lại gõ quan tài, lần này còn quá đáng hơn, cứ mở nắp rồi đóng lại liên tục, cả chiếc quan tài rung lên bần bật. Tống Điềm Điềm và Lý Linh ôm nhau khóc thút thít. Thương Vũ cũng theo bản năng ôm chặt lấy Yến Quy, mặc kệ chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy đã sang thu, nhưng trong mật thất vẫn bật điều hòa để tạo không khí rùng rợn. Thương Vũ không biết mình run vì lạnh hay vì sợ. Giữa lúc hỗn loạn, cô nghe thấy Yến Quy bất lực thở dài, ôm cô vào lòng. Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve gáy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô, dỗ dành cô như dỗ con nít. Tuy ôm là một hành động rất đơn giản, nhưng Thương Vũ đã không còn nhớ lần cuối cùng mình được ôm là khi nào. Cô hoàn toàn không nhớ đến lúc chút nào về mối tình với Đoạn Trạch, mà lại nhớ những cái ôm nhẹ của mẹ nhiều năm trước, khi mẹ cô còn khỏe mạnh. Đa số người Trung Quốc thường không hay thể hiện tình cảm bằng cách ôm, vì ôm có nghĩa là phơi bày trái tim của mình cho đối phương. Nhưng cảm giác khi ôm nhau, cơ thể áp sát vào nhau thật ấm áp và rõ ràng. Thương Vũ thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của anh và của cô đang hòa mình với nhau qua lớp áo quần và da thịt. Vì vậy, cô cũng cảm nhận được nhịp tim của anh và cô đang đập nhanh bất thường, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bầu không khí rõ ràng rất lãng mạn, thế nhưng kỳ lạ thay, cả hai chẳng ai làm gì cả. Giữa tiếng động ầm ĩ trong bóng tối đặc quánh của chiếc quan tài đạo cụ chẳng hề lãng mạn, họ lặng lẽ ôm chặt lấy nhau. Mùi hương cỏ hương bài thoang thoảng từ Yến Quy phảng phất quanh cô, giống hệt mùi hương trên người mình. Nhận ra điều đó, Thương Vũ bất giác đỏ mặt. Một lúc sau, Thương Vũ cảm thấy Yến Quy cũng ngượng ngùng cúi đầu xuống, vùi mặt vào tóc cô. Thương Vũ bỗng thấy hai người họ giống như hai con thú nhỏ đang bối rối, theo bản năng quật quýt lấy nhau. Thương Vũ cố gắng mở to mắt trong bóng tối, không biết mình muốn nhìn thấy gì. Ngón tay cô chạm vào mái tóc ngắn của Yến Quy, cảm giác ấm áp mà lạ lẫm. Vài phút ngắn ngủi lại dài như cả một đời người, nhưng cô không thấy nhàm chán mà lại có chút ngạc nhiên khi cảm nhận được sự rung động lạ lùng này. Cô bỗng nhớ ra câu hỏi lúc trước. Ngoài bóng rổ ra, Yến Quy còn sở thích gì nữa? Cô bỗng muốn nghe người đàn ông trước mặt này kể cho cô nghe. Cô không biết rằng Yến Quy, người vẫn luôn bình tĩnh, không hề sợ hãi trong mật thất, cuối cùng cũng nếm trải cảm giác bối rối nhất trong ngày hôm nay. Nhân viên đóng giả tận tâm cuối cùng cũng bỏ cuộc. Anh ta đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Đèn trong phòng chớp nháy rồi sáng trở lại. Bộ điểm cuối cùng cũng vang lên. Giọng nói của nhân viên hướng dẫn: được rồi, bây giờ các bạn có thể ra khỏi quan tài, sang phòng bên cạnh, đặt bảng tên của dân làng đã chết vào đúng hộp là hoàn thành nhiệm vụ. Thương Vũ vẫn nằm im trong lòng Yến Quy, không dám động đậy. Tống Điềm Điềm và Lý Linh mở nắp quan tài. May mà nắp quan tài được thiết kế đặc biệt, không hề nặng lắm. Hai cô quay lại thì thấy Thương Vũ đang quỳ gối trong lòng Yến Quy, còn Yến Quy thì ôm cô như bảo vệ báu vật, một tay ôm lưng, một tay đỡ gáy cô, tư thế bảo vệ cẩn thận. Hai cô gái không dám cười quá lộ liễu, chỉ giả vờ như không thấy, tự chỉnh lại quần áo. Yến Quy không hề tỏ ra ngại ngùng, anh vỗ nhẹ vai Thương Vũ. Anh ta đi rồi, giờ an toàn rồi. Thương Vũ mới ngượng ngùng rời khỏi vòng tay anh. Lúc ra khỏi quan tài, cô suýt ngã. Yến Quy nhanh tay đỡ lấy, nhưng sau khi đứng vững, Thương Vũ liền rút tay lại. Phần đặt bản tên rất đơn giản, chỉ cần đọc kỹ mô tả trên sổ sinh tử, rồi đặt bảng tên dân làng vào hộp, có ghi đúng cách chết là được. Thương Vũ tập trung giải đố, suốt cả quá trình không hề ngẩng đầu nhìn Yến Quy. Yến Quy cũng im lặng như một người ngoài cuộc, đứng ở gần cửa, mặc cho ba cô gái bận rộn giải đố, vẻ mặt bình tĩnh, lãng đạm, lãnh đạm. Cho đến khi trò chơi kết thúc, bốn người bước ra ngoài, ánh nắng chan hòa chiếu qua cửa sổ kính vào sảnh, khiến Thương Vũ hơi choáng váng, như thể mọi chuyện trong bóng tối vừa rồi đều không có thật, chỉ là một giấc mơ. Mật thất này cũng được, chỉ là phần giải đố cuối cùng hơi hại mắt. Đúng vậy, ánh sáng yếu quá, may mà chị Tiểu Vũ nhìn rõ, lại tính toán nhanh. Bỗng bị nhắc đến, Thương Vũ mới giật mình hoảng hồn. À, lên một tiếng. Họ ngồi trên sofa chở nhóm mật thất rất đáng sợ ra. Yến Quy lấy cốc nước, tiện tay rót thêm một cốc cho Thương Vũ, đặt lên bàn trà nhỏ trước mặt cô. Thương Vũ mặt đỏ bừng, cầm cốc nước lên, nói nhỏ, cảm ơn. Thương Vũ cũng thấy lạ, rõ ràng không phải lần đầu tiên yêu đương, sao lại còn ngây thơ đến mức độ đỏ mặt, tim đập nhanh như thế. Khoan đã, lần đầu tiên, lần thứ hai gì chứ? Chẳng lẽ bây giờ cô đang yêu đương với Yến Quy sao? Không nên, không thể, không được. Nhóm chơi mật thất kinh dị trở ra, xua tan bầu không khí ngượng ngùng xung quanh Thương Vũ. Cô lấy lại tinh thần, cười chào mọi người. Danny chạy đến than thở. Chưa thấy ai nhát gan như Lý Tân Á, cậu ta làm gãy gọng kính của mình rồi. Cô lắc lắc chiếc kính gãy gọng, vẻ mặt bực bội. Cách đó không xa, một chàng trai cao gầy đeo kính, vẻ mặt ngượng ngùng bối rối nhìn họ. Thương Vũ buồn cười nhưng không dám cười ra mặt, chạy đến quầy lễ tân xin băng dính, cố gắng dán lại gọng kính cho Danny. Phải bắt đền cậu ta chứ. Cậu ta muốn đền nhưng tớ không cho. Cậu không biết cậu ta ở trong đó sợ đến mức nào đâu. Bọn tớ không bị ma dọa mà bị cậu ta dọa đấy. Tớ còn ngại bắt cậu ta đền. Tớ chỉ muốn quỳ xuống xin cậu ta đừng sợ hãi quá mà ngất xỉu. Biết vậy đã cho cậu ta sang nhóm mật thất ít đáng sợ của các cậu rồi. Vương Vũ an ủi Danny. Vẫn còn sớm mà, lát nữa tan làm tớ đi mua kính mới với cậu nhé. Được đó, nhưng anh Yến vẫn còn ở đây, hai người không có kế hoạch gì sao? Danny tinh ý nhìn Yến Quy. Yến Quy vừa hay nghe thấy câu chuyện của họ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Thương Vũ một chút, nói: mọi người cứ đi chơi đi, tôi về trụ sở một lát. Vậy ạ, cảm ơn anh Yến đã nhường chị Tiểu Vũ cho em ạ. Danny cười tinh nghịch. Yến Quy vẫn nhìn Thương Vũ, cô không dám nhìn lại, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Thế là Yến Quy không nói thêm, chào mọi người rồi cầm áo khoác rời đi. Sau khi anh đi, mọi người hỏi có ai muốn đi ăn tối không. Thương Vũ bảo mọi người tự sắp xếp. Nếu ăn uống gì thì nhớ lấy hóa đơn về để công ty thanh toán. Còn cô thì cùng Danny ra ngoài, đi đến tiệm kính. Vào tiệm kính, Thương Vũ vẫn cứ ngẩn ngơ. Danny cầm gọng kính lên thử từng kiểu, còn Thương Vũ thì lại nhớ đến hình ảnh Yến Quy đeo kính. Khi làm việc tại nhà, Yến Quy thường đeo một chiếc kính gọng bạc, toát lên vẻ lịch sự. Chiếc kính như làm dịu đi nét sắc bén vốn có ở trên khuôn mặt anh, khiến anh trông điềm đạm hơn. Đôi khi anh không làm việc trong thư phòng mà chọn phòng khách, ngồi cạnh bể cá, cúi đầu chăm chú vào màn hình máy tính. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên bao phủ lấy anh, tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Mỗi khi ra ngoài lấy nước, bắt gặp hình ảnh này, Thương Vũ lại cảm giác như như thời gian đang rung động. Đan Nghi thấy Thương Vũ ngẩn ngơ, liền vẫy tay trước mặt cô mới hoảng hồn. Sao thế? Hồn bay phách lạc đến đâu rồi? Bị dọa trong mật thất à? Đan Nghi lo lắng hỏi. Thương Vũ đánh trống lảng. Hả? Ừ, dù là mật thất ít đáng sợ nhưng vẫn đáng sợ lắm. Biết vậy đã cho cậu sang nhóm mật thất rất đáng sợ của bọn tớ rồi. Tuy cũng đáng sợ nhưng đông người nên cũng không sợ lắm. Nói được một nửa, Đan Nghi bỗng cười gian xảo. Anh Yến thì sao? Anh Yến có sợ ma không? Mọi người đều rất tò mò, không biết anh Yến ngày thường nghiêm nghị, lạnh lùng khi ở trong căn mật thất đáng sợ kia sẽ như thế nào. Mặc dù Tống Điềm Điềm và Lý Linh cũng đi cùng, nhưng cả hai đều im thin thít trong nhóm chat, khiến sự tò mò của mọi người càng tăng lên gấp bội. Nghĩ đến chuyện trong mật thất, mặt Thường Vũ đỏ bừng. Không có, anh ấy không sợ gì cả, chán chết. Đúng là chán chết, cô đã quên sạch những câu đố và cả cốt truyện của mật thất rồi. Nhắm mắt lại, ký ức duy nhất còn sót lại về góc tối ấy chỉ là cái ôm khiến lòng người xao động. Mua kính xong, cô tiện thể rủ Tô Linh đi ăn tối. Về đến nhà thì trời đã sập tối. Yến Quy vẫn chưa về, Thương Vũ đi quanh quẩn trong nhà. Trước đây cô chưa bao giờ để ý đến sở thích của Yến Quy. Hồi cấp 3, ngoài bóng rổ ra, Yến Quy dường như không có sở thích gì đặc biệt. Học kỳ 2, năm lớp 10, phong trào đọc truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường bỗng dưng rộ lên trong lớp. Thương Vũ tò mò đọc thử một lần, hai quyển nhưng không thấy hứng thú lắm nên để luôn trên bàn. Vài ngày sau, cô bắt gặp Yến Quy cũng len lén đọc truyện trong giờ học, thậm chí cả trong giờ tự học buổi tối. Ban đầu, thầy giáo đi tới gần, Thương Vũ còn tốt bụng, nhắc nhở anh. Nhưng sau đó cô phát hiện ra, giáo viên đều biết tóm cả. Chỉ vì thành tích của Yến Quy luôn xuất sắc, đứng đầu lớp, đầu khối, thậm chí cả thành phố, nên họ cũng làm ngơ. Cũng chỉ có hồi lớp 10, sau đó Yến Quy không đọc nữa, Thương Vũ còn thấy mừng thầm. Nghĩ chắc anh cũng giống mình, thấy mấy quyển đó nhạt toẹt. Nhà Yến Quy được trang trí rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhưng khi mới chuyển đến, Thương Vũ đã chú ý đến bể cá đầy màu sắc và những bức tranh treo tường với màu sắc táo bạo nổi bật. Dì Lý nói bức tranh đó là do chính tay Yến Quy vẽ. Vậy có lẽ anh không hề kín kẽ, lãnh đạm như vẻ ngoài vẫn thể hiện. Có lẽ anh cũng có một trái tim nhiệt tình, sôi nổi. Thương Vũ đứng vào trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn bức tranh ở gần cô nhất. Đó là hình ảnh một chú chim giữa cơn bão, bộ lông màu xanh bị mưa làm ướt sũng, trông hơi thảm hại. Nhưng màu sắc vẫn rực rỡ, nổi bật. Chú chim ngẩng đầu cao, bay giữa cơn bão, ánh mắt kiên định, dũng cảm. Góc phải bức tranh có một dòng chữ nhỏ viết bằng bút máy. Chim xanh, đêm nay lại lạc đường. Thương Vũ nhớ bài hát này. Thời đó, mọi người còn dùng máy MP3 để nghe nhạc. Trong giờ tự học tối, cô thường đeo tai nghe, vừa nghe nhạc, vừa làm bài tập. Dù giáo viên không quản lý quá chặt, nhưng cô vẫn hơi lo nên thường dọn tóc xuống để che đi sợi dây. Cô có một cuốn sổ nhỏ xinh xắn, dùng để ghi lại những bài hát yêu thích. Nếu gặp bài hát tiếng Hàn hay tiếng Nhật, cô còn cẩn thận nghe và ghi lại phiên âm. Thông thường, một trang chép lại bài hát tiếng Nhật sẽ có 3 dòng: lời gốc, bản dịch tiếng Trung và phiên âm Romaji. Kín đặc cả trang. Bên cạnh đó, cô còn trang trí thêm những sticker xinh xắn, chủ yếu là hình ảnh các ngôi sao và nhân vật truyện tranh mà cô yêu thích lúc bấy giờ. Đôi khi mãi nghe nhạc, cô còn lắc lư theo điệu nhạc. Lúc đầu, Yến Quy không để ý, sau đó thì để ý nhưng cũng không nói gì. Chỉ khi thấy giáo viên chủ nhiệm đến gần, anh sẽ cố tình ho hoặc huých huých tay vào Thương Vũ. Thương Vũ, cô gái luôn ngoan ngoãn, lúc này lại tinh nghịch cười với Yến Quy vì đã thoát nạn. Nhiều lần như vậy, Thương Vũ rất biết ơn Yến Quy. Chiều hôm đó, cô vẫn như thường lệ lấy tai nghe ra, đeo vào, bắt đầu làm bài tập. Làm được một nửa, cô thấy Yến Quy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngẩn ngơ. Anh đã làm bài tập xong, đang nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ trong ánh hoàng hôn. Thương Vũ không biết anh đang suy nghĩ gì, anh vì quan tâm bạn học. Cô khẽ chọc vào vai anh. Yến Quy quay lại, ánh mắt dò hỏi. Thương Vũ tháo một bên tai nghe ra. Nghe nhạc không? Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Yến Quy hơi thay đổi, có chút ngạc nhiên, cũng có chút nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, ánh mắt anh dịu lại, gật đầu. Ừ. Thương Vũ đưa tai nghe cho anh. Anh ngẩn người, rồi nhận lấy tai nghe, tự đeo vào. Thương Vũ không nhận ra sự lạ trên nét mặt anh, cúi đầu, chỉnh bài hát trên máy MP3. Yến Quy cũng rất biết ý, kéo khóa tay áo khoác đồng phục, giấu dây tai nghe vào trong. Áo khoác đồng phục màu tối, lại có Thương Vũ che chắn. Bên trong là áo khoác, cả hai đều là học sinh giỏi, nên giáo viên gần như không chú ý đến việc họ đang lén nghe nhạc. Hai người im lặng, ăn ý với nhau. Yến Quy dường như không có bài hát nào yêu thích đặc biệt. Thương Vũ bật bài nào thì anh nghe bài đó. Cho đến khi nghe được một nửa, anh đột nhiên hỏi. Bài này tên gì? Thương Vũ nhìn máy MP3. Tôi là chim xanh. Giọng đọc tiếng Nhật của cô thật mềm mại. Thấy Yến Quy vẫn chưa phản ứng kịp, cô lấy cuốn sổ chép lời bài hát ra, lật đến đúng bài đó rồi đưa cho anh. Thương Vũ nghĩ rất đơn giản, chỉ là không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chia sẻ những bài hát mình yêu thích. Lời bài hát không dài, nhưng Yến Quy đọc rất chăm chú. Thương Vũ nghĩ, anh chỉ nghe qua rồi quên. Sau đó, bài hát trong MP3 ngày càng nhiều, rồi chuyển sang nghe nhạc bằng điện thoại. Không ngờ, nhiều năm sau, cô lại thấy lời bài hát đó trên bức tranh của Yến Quy. Cô nhớ lại giai điệu, ngân nga hát. Chim xanh, đó chính là bản thân mình. Hát được một nửa, Thương Vũ liếc mắt sang, thấy cửa phòng đã được mở hé, một bóng người cao lớn đứng lặng lẽ ở cửa. Thương Vũ giật mình, vội vàng quay đầu, định chạy về phòng. Nhưng Yến Quy lại gọi cô. Chưa hát xong, chạy đi đâu? Hết chương.